Chế tạo hào môn, chương 133, không thể làm bạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Hoắc Khải bảo Đường Thế Minh tự lái xe về, trong khi anh và Ninh Thần ngồi xe của Đồng Thiên Thanh đi đón Đường Đường. Đường Thế Minh liếc nhìn Đồng Thiên Thanh, sau đó, nhìn Hoắc Khải rồi hỏi, cậu có chắc không? Chắc chắn, Hoắc Khải gật đầu nói. Đường Thế Minh đồng ý, không nói thêm gì nữa. Sau, khi anh ta quay vào trong xe, liền mở cửa sổ xuống nói với Đồng Thiên Thanh, hôm nào đấu với nhau một trận, nhé. Đồng Thiên Thanh nhướng mày liếc anh ta một cái rồi, nói, không có hứng thú. Đường Thế Minh ừ một tiếng, sau đó đóng cửa sổ rồi. Lái xe đi, Hoắc Khải đưa Ninh Thần lên xe, mở cửa để cô đi lên. Trước, Đồng Thiên Thanh vẫn đứng ở buồng lái bên cạnh, không lên xe chỉ nhìn Hoắc Khải, có một cái nhìn do dự trong mắt gã, như thể gã đang đưa ra một quyết định khó khăn. Hoắc Khải giúp Ninh Thần đóng cửa xe mà không nhìn gã, anh chỉ lãnh đạm nói, tốt nhất anh nên nghĩ cho kỹ, trở thành kẻ thù của tôi phiền phức hơn nhiều so với việc trở thành bạn của tôi, chúng ta không thể làm bạn, và tôi cũng không muốn làm bạn với cậu, Đồng Thiên Thanh lạnh lùng nói, tôi chỉ muốn biết, ai đã nói cho cậu cái tên đó, cậu biết được, bao nhiêu, còn những ai biết nữa, nếu tôi nói chỉ có mình tôi biết, liệu anh có bộc phát lên mà giết người không, Hoắc Khải hỏi, đây chính là điều mà Đồng Thiên Thanh đang do dự. Khi Đường Thế Minh rời đi, gã đã thật sự muốn giết Hoắc Khải và Ninh Thần ngay lập tức, như vậy mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng gã không dám làm điều này, vì gã không biết. Rốt cuộc còn có ai khác biết về khoảng thời gian đó hay không, cho dù muốn giết người thì cũng phải làm rõ ràng chuyện này trước, bao nhiêu năm nay anh vẫn sống yên ổn đúng không, việc gì anh phải quay trở lại con đường cũ chứ, chỉ khi quên đi quá khứ anh mới có thể có được cuộc sống mới, Hoắc Khải nói. Đồng Thiên Thanh sững sờ khi nghe anh nói điều đó. Đó cũng chính là một lý do khác khiến cho gã chần chừ không xuống tay, bởi vì cuộc sống bây giờ của gã cũng đã khá ổn định, cho dù gã có bị Hoắc Đình Viễn sa thải thì cũng không khó để gã có thể tìm được một công việc ngon nghề khác, nhiều ông chủ sẵn sàng thuê gã với mức lương cao. Cuộc sống càng tốt đẹp thì con người càng ít muốn thay đổi, để ngăn chặn những chuyện như thế này có thể xảy ra một lần nữa trong tương lai, tôi hy vọng anh có thể ở lại để bảo vệ cô ấy. Nếu như mẹ con cô ấy không xảy ra chuyện nữa thì không ai có thể tiết lộ bí mật của anh, Hoắc Khải nói. Đồng Thiên Thanh liếc mắt nhìn anh, cậu đang uy hiếp tôi, anh có thể hiểu đó là một lời mời, Hoắc Khải nói. Điều duy nhất ở anh có thể được tôi đánh giá cao chính là kỹ năng của anh, không còn gì hơn. Tôi không có hứng thú đe dọa những người thân cô thế cô. Nói xong, Hoắc Khải đi vòng qua ngồi vào ghế phụ trên xe. Sau khi lên xe, anh nhìn Đồng Thiên Thanh vẫn còn đứng đó nói, anh còn nhiều thời gian để suy nghĩ, nhưng con gái tôi không thể đợi thêm nữa. Đồng Thiên Thanh quay lại nhìn anh, 10 giây sau, liền mở cửa xe đi lên. Nếu như người lái xe là Đường Thế Minh, Ninh Thần chắc chắn sẽ nói chuyện với ân nhân cứu mạng và thể hiện lòng biết ơn nhiều hơn. Nhưng người lái xe hiện tại là Đồng Thiên Thanh cộc cẩn như một người gỗ, cô chỉ mới nói chuyện có vài câu thì cuộc đối thoại đã càng ngày càng trở nên khó xử, vì vậy cô cũng thôi không nói nữa. Cứ như vậy, chiếc xe đã chạy đến tận cửa hàng trái cây của Ninh Quốc Năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau những ngày quảng bá rầm rộ, hiện tại cửa hàng trái cây rất ăn khách, chỉ vài ngày nữa lượng khách sẽ lên đến hơn 1.000 người. Ninh Quốc Năng bây giờ mỗi ngày đều làm ông chủ, ngồi đếm tiền, vui vẻ cười đến mức miệng cũng sắp bị chật khớp. Khi Hoắc Khải bước xuống xe, anh thấy Đường Đường đang chạy loanh quanh cửa hàng, hết giúp khách xách túi, rồi lại giúp Đặng Tuấn Mai quét sàn. Nếu không thì cô bé sẽ đứng quảng cáo cho khách hàng biết loại trái cây nào là ngon nhất. Tất nhiên, những gì mà cô bé giới thiệu đều là những loại trái cây mà bản thân thích ăn. Cô bé có vẻ rất thích công việc buôn bán, nói năng rõ ràng, miệng lại liếm láp minh họa sự ngon lành, khiến cho nhiều khách hàng nhìn vào, dù không muốn mua một loại trái cây nào đó thì cũng sẽ vô thức lấy vài trái. Mỗi khi bán được thành công, Đường Đường sẽ nhảy cẳng lên sung sướng, như thể đó là một điều kỳ diệu. Khi những người khách nhìn thấy cô bé thể hiện như thế, họ cũng cảm thấy rất mát lòng. Hoắc Khải phá lên cười, không ngờ con gái kinh doanh còn tài giỏi hơn mẹ nó. Ánh mắt của Đường Đường rất nhanh nhạy, vừa nhìn thấy Hoắc Khải, cô bé lập tức vứt bỏ trái cây trong tay, vừa chạy ra ngoài vừa gọi bố. Có những bậc thang bên ngoài nên Hoắc Khải sợ rằng cô bé sẽ ngã, anh tiến về trước hai bước rồi nhanh Chóng ngồi xổm trước bậc thềm, giang hai tay ra. Vài vị khách quay đầu nhìn sang, Đặng Tuấn Mai. Không đợi có người hỏi, liền chủ động giải thích. Đó là, con rể của tôi, trái cây tự phục vụ, chương trình khuyến. Mãi, đều là ý tưởng của nó. Đúng là người trẻ tuổi có. Đầu óc nhanh nhạy, người già như chúng tôi không thể. Nào theo kịp, bà nở nụ cười trên môi cùng với giọng điệu lộ rõ vẻ. Phô trương, khách khứa vì vậy nên cũng phụ họa theo. Vậy thì con rể của bà thật lợi hại. Ninh Quốc Năng khít mũi nói. Có gì lợi hại lắm đâu. Chẳng qua chỉ là mèo mù vớ phải cá rán, làm được đôi ba. Hoạt động, nếu không phải vì nó là trợ lý tổng giám đốc của công ty nhà họ Cơ, tôi cũng sẽ không gả con gái cho. Nó, vốn dĩ ý tưởng trái cây tự phục vụ và chương trình khuyến mãi cũng không được người ta đánh giá cao cho lắm, vì mặc dù loại hoạt động này rất hiếm ở địa phương, nhưng họ cũng đã nghe nói nhiều về nó trên mạng, Internet. Tuy nhiên, làm trợ lý của tổng giám đốc công ty, vị trí này nghe thật lợi hại. Một vị khách chạc tuổi Ninh Quốc Năng nói với vẻ ghen. Tỷ, con rể của anh thật tuyệt vời, trẻ trung và đầy triển vọng, tốt hơn nhiều so với người mà con gái tôi tìm về. Đúng vậy, còn trẻ như vậy mà đã là trợ lý tổng giám đốc, trong tương lai có lẽ còn có thể trở thành tổng giám đốc đấy. Làm tổng giám đốc thì có ý nghĩa gì? Tôi thấy cậu ấy sau này nhất định sẽ thành lập công ty riêng, trở thành ông chủ lớn. Nghe mấy vị khách nói chuyện, miệng của Ninh Quốc Năng ngày càng ngoác rộng ra. Ông cứ nói như thể bản thân không mấy hài lòng, nhưng thật ra ai nghe cũng hiểu rằng ông đang khoe khoang. Ngay cả Đặng Tuấn Mai cũng cảm thấy buồn cười nhìn ông một cái, muốn khen thì cứ trực tiếp khen đi, lại cứ muốn nói vòng vo, bố, mẹ chúng con tới đón Đường Đường về nhà. Ninh Thần đứng ở cửa nói, tới rồi thì vào đây ăn bữa tối rồi đi, hay là mẹ gọi điện bảo Ngọc Lâm trên đường về mua vài món mà mấy đứa thích ăn, nó dạo này bận rộn với cửa hàng trên Tào Bao mỗi ngày, thường xuyên đi vào sáng sớm đến tối muộn mới về, cả ngày không nhìn thấy bóng dáng nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đâu, Đặng Tuấn Mai nói, cửa hàng của Ngọc Lâm được nhà máy đặc biệt hỗ trợ dưới sự quản lý của sếp Hoàng, chúng ta đừng làm phiền đến nó, ngày mai Đường Đường còn phải đi học, cửa hàng lại bận rộn như vậy nên tụi con cũng không ở lại làm phiền nữa, chờ cuối tuần sau tụi con lại tới, Ninh Thần nói. Thật ra cô rất muốn cùng bố mẹ ăn uống trò chuyện, nhưng vừa rồi cô đã khóc nên sợ bị bố mẹ nhìn thấy. Mặc dù Hoắc Đình Viễn vẫn chưa làm được gì nghiêm trọng, nhưng vẫn thật đáng sợ khi phải nói ra. Ninh Thần là một người con hiếu thảo, cô không muốn để cho bố mẹ lo lắng vì chuyện riêng của mình. Cửa hàng thật sự rất bận, hơn nữa Ninh Thần lại lấy con gái ra làm cái cớ, vì vậy Đặng Tuấn Mai cũng không ép cô thêm nữa. Khi xe của họ sắp rời đi, Ninh Quốc Năng mới gọi với lại, ông bố vợ già bưng một hộp trái cây đi tới, vừa nhìn thấy Đồng Thiên Thanh thì thân thiện gật đầu chào, sau đó vừa để trái cây lên xe vừa nhìn Hoắc Khải hỏi. Nghe, Đường Đường nói hai đứa mua nhà rồi hả? Dạ, một căn hộ 3 phòng ngủ trang trí xong xuôi thì bố mẹ cũng có thể đến ở, bố mẹ có nhà riêng, đến nhà mấy đứa ở làm gì, Ninh Quốc Năng theo thói quen vội vàng nói, sau đó nhận ra. Nói kiểu vậy thì không hay cho lắm, liền thay đổi giọng. Điệu chậm lại một chút rồi mới nói, sau này phải cố gắng lên, đừng có làm cho bố mất mặt. Mặc dù lời khó nghe, nhưng Hoắc Khải vẫn nghe ra được ý khác của ông, rằng quá khứ đã đi qua, chỉ cần sau này không tái phạm sai lầm, thì cứ xem như là chưa có chuyện gì. Nụ cười trên gương mặt Hoắc Khải lại càng sáng hơn. Nói, bố yên tâm, tương lai sẽ chỉ có nhiều chuyện tốt đẹp hơn thôi, nhớ lời này của con. Ninh Quốc Năng khít mũi rồi quay sang nói với Ninh Thần, con tính toán lại, nếu không đủ tiền trang trí thì nói cho bố biết, đừng chỉ giấu giếm mà coi bố mẹ con như người ngoài, nghe không? Không đâu, tụi con thật sự sống rất tốt, Ninh Thần nói. Được rồi, ngày nào cũng chỉ nói một câu đó, đi đi, trở về tắm rửa nghỉ ngơi. Ninh Quốc Năng lùi lại, đóng cửa xe, cả nhà vẫy tay chào tạm biệt nhau rồi ra về. Lần trước khi Hoắc Khải rời đi, Ninh Quốc Năng vẫn giả vờ không muốn xuất hiện, nhưng lần này ông cứ đứng thẳng người ở đó nhìn theo chiếc xe rời đi, chờ đến một lúc lâu sau, cho đến khi chiếc xe biến mất vào dòng xe cộ đông đúc trên phố, trên mặt Ninh Quốc Năng mới nở một nụ cười. Cái thằng nhóc này, phong độ gần đây của Hoắc Khải thật sự là khiến cho người ta phải mở mang tầm mắt. Có tài kinh doanh, ở nơi làm việc thăng quan tiến chức chỉ trong nháy mắt đã mua Được nhà mới, tuy rằng mua nhà ở hướng Tây Bắc mà nói, đối với Ninh Quốc Năng cũng không quá vừa ý, nhưng so với việc sống trong căn nhà nát kia thì vẫn tốt hơn nhiều. Ấn tượng của ông về người con rể này cuối cùng cũng đã thay đổi, cách Trương.